Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2261, chương 7. Cao thủ so chiêu 2 hợp 1. Jingu sân bóng một hồi trước, ai có hay không dự liệu được thi đấu. Ở không có dấu hiệu nào tình huống, liền như vậy đột nhiên bắt đầu rồi, cũng may các bạn nhỏ đều là phương diện này tinh anh. Đúng là không có ai biểu hiện không thích ứng, bọn họ đều rất nhanh hòa vào chính mình nhân vật. Sau đó đứng chính mình nên chỗ đứng lên picture cùng catcher hai cái vị trí này tranh cướp. Rất kịch liệt, bởi vì bị chọn lựa ra tuyển thủ. Đánh hai cái vị trí này nhiều nhất so sánh với đó. Những vị trí khác liền muốn thiếu nhiều, có rất nhiều tuyển thủ. Đứng chúc với vị trí của mình. Đều không có ai với hắn đi cướp Tokyo đại biểu đội cùng toàn quốc cái khác khu vực đại biểu đội tìm kỹ vị trí của chính mình. Sau đó, làm lâm thời đội trưởng Narumiya Mei đi tới cùng đối phương vung quyền với hắn vung quyền người. Là một mặt gian trá Akusu, thành thật mà nói nhìn thấy cái này bạn cũ thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, trong lòng là phi thường kinh ngạc, bọn họ vốn cho là Akusu đang tiến hành xong mùa hè giải thi đấu sau đó từ đây liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới đối phương không có chút nào an với cô quạnh, dĩ nhiên ở xuất ngũ sau khi nghênh đón sự nghiệp của mình thứ hai xuân, chỉ có điều lần này không phải ở sân đấu lên, mà là ở trước máy truyền hình khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki Kazuya ngẩng đầu nhìn trên trời Taiyo, hy vọng có thể bắt tấn công sau, hắn chi cho nên sẽ có như vậy kỳ vọng. Là bởi vì Taiyo vị trí vừa vặn bắn ở batter trong đôi mắt này có thể quá bất lợi. Một khi phản quang, căn bản liền không nhìn thấy đối phương ném đến tột cùng là ra sao cầu. Thậm chí đều không nhìn thấy đối phương là ném bóng, vẫn không có, tuy rằng tấn công sau cũng không có cái gì quá to lớn ưu thế, nhưng dù cho chỉ là một chút cũng tốt. Món đồ này hãy cùng quả cầu tuyết như thế, chỉ cần bắt tí xíu ưu thế là có thể lợi dụng quả cầu tuyết phương thức đem phía bên mình ưu thế không ngừng phóng to. Sawamura Eizun cười khổ, tuyệt đối không nên như vậy nói, nếu như ngươi như vậy nói rồi, ta đoán trận này chơi đoán số, chúng ta thua chắc rồi. Tại sao? Miki Kazuya không rõ vì sao ngay ở hắn lòng sinh nghi hoặc thời điểm, liền nhìn thấy Narumiya mây mặt mày xám xịt trở về, tiểu tử phi thường không có tinh thần. Xem ra thật giống như liên tục nhịn vài cái suốt đêm, không có nghỉ ngơi như thế, làm sao? Miyuki hỏi vào lúc này, trong lòng hắn đúng là một mảnh mờ mịt. Narumiya mây nghe được vấn đề sau đó, cả người mới sống lại, quá làm người tức giận. Thật giống mặc kệ hắn ra cái gì cầu đều vừa vặn trúng rồi đối phương ý muốn như thế, cái cảm giác này đặc biệt quỷ dị, khiến người ta 10 điểm không thoải mái. Không cần để ý, tên kia rất tà môn. Sawamura tốt nói an ủi, thiếu ở nơi đó đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi nếu là có bản lĩnh ngươi lên a, ta chắp tay để hiền. Narumiya Mei thái độ rất kiên quyết, xem ra lần này cũng cùng Akusu giao thủ để hắn chịu đến rất lớn xúc động. Không cần lo lắng, chúng ta lẫn nhau đều có phi thường kiên cố chỗ dựa, tin tưởng chính ngươi. Có ngươi ở trên gò picture, những tên kia không thể như vậy dễ dàng ghi điểm. Đối diện truyền đến tin tức, nhân gia muốn tấn công sau, quả nhiên điểm này Tokyo đại biểu đội các bạn nhỏ đã đoán cái 8-9 phần 10, cái kia không có cái gì tốt nói, trực tiếp bắt đầu tiến công đi. Liên quan với tuyến tấn công sắp xếp, đến từ Tokyo những này siêu cấp cao thủ, từng cái cũng là làm khó dễ không được. Có câu nói tốt, này văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, so với văn, mọi người cũng có thể nói là đánh thật hay, ra hiệu ai là chân chính lợi hại, nhưng luận võ liền không giống nhau. Là lừa hay là ngựa lôi ra đến lưu một lưu, liền biết đau thật thương thật, làm lên một hồi ai thắng ai thua, vậy còn không là vừa xem hiểu ngay sao? Này tuyến tấn công đến tột cùng nên sắp xếp như thế nào? Vào lúc này có người nghĩ ý xấu, bằng không liền rút tham nhi. Này cũng thật là một ý kiến hay. Mọi người đem mình đến tột cùng đánh cái nào thứ tự tay đập. Tất cả đều dựa vào vận may đến quyết định như vậy, ai cũng không thể thuyết tam đạo tứ, thực lực của đối phương mạnh như vậy, không có bất kỳ nhằm vào. Lâm thời chắp vá lên tuyến tấn công, thật sự có biện pháp từ tay của người ta bên trong ghi điểm sao? Thân là đội bóng thay quyền huấn luyện viên Sawamura, nghi ngờ hỏi nhìn đối diện tuyển thủ Hongou Masamun, Akusu, Renji, Harustokyo đại biểu đội những này tuyển thủ đầu đều lớn rồi đừng nói là lâm thời chắp vá lên đội. Hình, bọn họ coi như là đem mình đội hình chủ lực cho móc ra. Lại tạo thành thực lực mạnh mẽ quân đoàn muốn đánh hạ đối phương. Đều không phải một chuyện dễ dàng lấy Tokyo một cái khu vực thực lực. Tới khiêu chiến toàn quốc tuyển thủ xem ra thật giống đối với Tokyo bên này khá là có lợi đầu tiên. Điểm thứ nhất, bọn họ tuyển thủ lẫn nhau quen thuộc. So với cái khác những địa phương kia, quan hệ giữa bọn họ khẳng định thực sự tốt hơn nhiều một dù sao bọn họ đều là đồng nhất cái thi đấu. Khu tử địch, ở tiến vào Koshien trước, bọn họ quan trọng nhất đối thủ chính là cùng khu vực những kia trường mạnh bọn họ đồng thời thi đấu. Đồng thời cạnh tranh tuy rằng không có ở huấn luyện chung qua. Thế nhưng thông qua thực lực kiểm nghiệm, mọi người đối với lẫn nhau thực lực và kỹ thuật còn đều là tán thành điểm này có vẻ cực kỳ trọng. Yếu có những này hiểu rõ, mọi người ở tạo thành một đội ngũ sau đó, hình thành sức chiến đấu cũng là rất khả quan so với cái khác khu vực lâm thời chắp vá lên đội ngũ. Tokyo đội ngũ chiếm hết ưu thế nhưng là tật xấu cũng nhiều xà không đầu không đi. Chim không đầu không bay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyên bản thực lực càng thêm chiếm ưu Tokyo đại biểu đội. Bởi vì đánh bóng trình tự quan hệ, rơi vào chưa từng có căng thẳng bầu không khí mọi người cũng không biết nên lựa chọn thế nào cũng. Không thể đánh một trận, đến quyết ra thắng bại chứ. Dựa theo đặc điểm đến, tiên phong dùng tốc độ nhanh, đập thứ hai dùng kỹ xảo tốt, đệ đập thứ ba. Đập thứ tư, đập thứ năm, dùng đánh bóng thực lực dũng mãnh mọi người dựa theo như vậy đặc sắc. Đi tới tìm đúng chỗ cuối cùng lại căn cứ phòng thủ vị trí. Đến xác định người nào lên trước chàng, Sawamura Aizun bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chủ động mở miệng nói rằng nghe xong Sawamura, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng bọn họ trước đây đối với đại ma vương Sawamura Aizun. Ấn tượng, chỉ dừng lại ở hắn cái kia cực kỳ dũng mãnh ném bóng cùng đánh bóng lên bọn họ chưa từng thấy. Trước mắt như vậy Sawamura tỉ mỉ che chở chăm sóc người khác. Trong quá trình này, căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình mọi người dựa theo Sawamura Aizun lời giải thích. Rất nhanh sẽ lập thứ tự tay đập, đồng thời quyết định chỗ đứng của chính mình nửa trước hiệp 1. Tokyo đại biểu đội tiến công đối phương đứng trên gò picture người là Akusu. Catcher vị trí người là Renji xem ra Takeda huấn luyện viên nói muốn chính mình đến chỉ đạo. Chỉ là một lời nói khách sáo đối phương chân chính người chỉ đạo hẳn là Akusu cái tên này Sawamura. Aizun liền cảm giác mình đầu lớn hơn không ít đem toàn quốc tinh anh tập trung cùng nhau. Đúng là một cái cực kỳ to gan ý nghĩ nhưng Sawamura Aizun trước vẫn cho rằng cách làm như thế là có. Chút ngốc bóng chày đội ngoại trừ tuyển thủ thực lực cá nhân ở ngoài. Đồng thời cũng là một loại đoàn đội văn hóa cũng không phải nói mỗi một vị trí lên tuyển thủ đều. Đủ mạnh, liền nhất định có thể tạo thành một nhánh mạnh mẽ đội ngũ ngược lại. Loại này lâm thời chắp vá lên mạnh mẽ đội ngũ. Đang đối mặt khiêu chiến thời điểm, thường thường là đệ một cái tan vỡ nhưng là nhìn trên batter box đứng Carlos Toshiki. Sawamura Aizun lại có một loại phi thường thần kỳ cảm giác hắn cảm giác thời gian lại xuyên qua rồi. Trở lại trên gò picture, Akusu đang đối mặt người da đen nhỏ Carlos Toshiki thời điểm biểu hiện vô cùng thận trọng. Vừa bắt đầu hai cầu hắn không có một cầu là quăng vào strike zone, biểu hiện này cũng quá thận trọng chứ. Miyuki Kazuya đều nhíu lông mày, trước bọn họ cũng cùng Akusu từng giao thủ. Cảm giác lên đó là một cái gan to bằng trời chủ phía trên thế giới này sẽ không có chuyện hắn không dám làm bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng. Hiện tại trên sân bóng cái này cùng cô gái ngoan ngoãn như thế ra hỏa, dĩ nhiên chính là Akusu. Ngươi không cảm giác ngươi cho mình ác ma biệt hiệu mất mặt sao? Này rất bình thường. Không muốn người trong cuộc mơ hồ, Miyuki Kazuya tâm tình xem ra là rất phức tạp. Cho tới quan sát đều không phải như vậy, cẩn thận cũng may Sawamura Eizun còn duy trì ít nhất lý trí. Ai bảo người da đen nhỏ Carlos Toshiki như vậy tuyển thủ? Nhất khắc Akusu đây, người da đen nhỏ Carlos Toshiki đánh bóng độ chính xác cực cao. Đồng thời lại không thiếu đánh bóng sức mạnh. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có không gì sánh kịp tốc độ như vậy, đặc điểm dùng để khắc chế Akusu. Đem Akusu khắc chế gắt gao này không phải đang nói đùa, mà là một sự thật. Akusu bản thân ném bóng, cũng không phải dựa vào tốc độ bóng cùng biến hóa đến thắng lợi. Hắn có thể đi tới hiện tại, ở mức độ rất lớn ỷ lại chính là chính mình đấu trí cùng khống chế bóng làm cho đối phương đem cầu đánh ra đến, lấy thêm dưới cho ao hết thảy đều tốt như kế hoạch được rồi. Song phương ai cũng không có dám tùy tiện phát động tiến công thi đấu liền như thế kéo đi thời gian. Trôi qua, trên sân quyết đấu song phương không thể lại ôm chặt trầm mặc, cuối cùng bọn họ quyết đấu vẫn là bắt đầu rồi, bắt đầu không có dấu hiệu nào. Kết thúc cũng giống như vậy, vèo. Akusu ném bóng ra tay nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thế người da đen nhỏ Carlos Toshiki, đang nhìn đến này một cầu sau khi đột nhiên đổi thành ban đại biểu Tokyo. Hắn vào lúc này hoàn toàn từ bỏ chính mình dĩ vãng kiên trì, hiện tại hắn quan trọng nhất mục tiêu chính là đem cầu chạm đi ra ngoài, sau đó để hắn lên gôn một. Tuy nói trước thời điểm mọi người bởi vì đánh bóng trình tự sự tình huyên náo rất không vui, nhưng nói thật, Carlos Toshiki đối với phía sau mình batter vẫn là rất tín nhiệm. So với tín nhiệm hắn ở Inashiro đội hữu còn phải tín nhiệm, thật vất vả đụng tới cơ hội như vậy. Đối thủ lại là toàn quốc mỗi cái cao trung tinh anh, hắn nếu như buông thả một làn sóng đều cảm giác có lỗi với chính mình. Binh Carlos Toshiki lợi dụng tinh chuẩn ban đem cầu cho đụng vào đi ra ngoài. Sau đó cả người thật giống như châu phi báo săn như thế, cấp tốc nhằm phía gôn một. Hắn hiện tại cả người tốc độ mau đến dọa người, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của đối thủ cũng không chậm. Một cái cấp tốc chạy trốn bóng người đem hết toàn lực đuổi theo bóng chày, đúng ngay ở người da đen nhỏ nhi sắp dẫm chiếm gôn thời điểm. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bay vụt mà đến, đảm nhiệm chốt gôn một Harris. Vững vàng mà tiếp được này một cầu, được. Hắn lớn tiếng hô một chữ, tốt, ao. Kết quả này, là trước ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản mọi người đều cho rằng Tokyo bên này là chiếm hết ưu thế. Muốn đánh thắng cuộc tranh tài này quả thực chính là dễ như ăn cháo. Nhưng bây giờ nhìn lên bọn họ trước phòng trừng thực sự là quá lạc quan. Đối thủ cũng không có bó tay chịu trói dự định, xem ra bọn họ muốn chống lại đến cùng. Thậm chí đều không chỉ là như vậy, đến từ toàn quốc các nơi đại biểu, tuyệt đại đa số đều cùng Seido cao trung bóng chày đội từng giao thủ, bọn họ là ở đi về Koshien quán quân trên đường, bắt đầu kết duyên sau đó lên sân Shirakawa. Cùng Carlos Toshiki ngược lại, hắn đánh bóng đặc điểm vừa lúc bị Akusu khắc chế, kết quả ở giao thủ trong quá trình bị người tôi cổ lạp hủ đánh bại, tên ghê tởm. Shirakawa nhìn Akusu ánh mắt, cảm giác đều có thể đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống, quá không coi ai ra gì. Dĩ nhiên dùng như vậy câu cá cầu, lần sau nhất định đánh ra đi. Sawamura thờ ơ lạnh nhạt. Khi hắn nhìn thấy như vậy Shirakawa thời điểm, hắn liền biết Shirakawa đã tiến vào Akusu bao hơn nữa rất khó thoát khỏi đi ra đây là chuyện không. Có biện pháp, tên kia thực sự là quá quỷ dị. Cũng không ai biết trong đầu của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một khi để hắn hoàn toàn bạo phát lên, coi như là Tokyo đại biểu, muốn ghi điểm cũng là phi thường phiền phức một chuyện hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên đệ đập thứ ba. Inui làm Tây Tô cao trung bóng chày đội nhất đập chủ lực người. Thực lực của hắn ở toàn bộ Tokyo đều là phi thường có tiếng liền ngay cả Inashiro Industrial cao. Trung bóng chày đội tuyển thủ đều đối với hắn đánh bóng tràn ngập tự tin. Cho rằng có hắn ở phía sau đứng, chỉ cần Carlos Toshiki có thể chiếm gôn, ghi điểm tỷ lệ đem gia tăng thật lớn thế nhưng rất đáng tiếc. Trước Carlos Toshiki đã bị giải quyết đi đơn thuần dựa vào Inui chính mình sức mạnh của một người. Muốn ghi điểm đã không thể, ba ao, công thủ trao đổi, không ngoài dự đoán, ở sau đó trong quyết đấu, Inui túi chữ nhật đường đánh ra bay cao hiệp một nửa trước tiến công kết thúc. Tokyo đại biểu đội không thể bắt bất kỳ một nhánh hit phải biết bây giờ đối phương lên sân pitcher. Còn không phải bọn họ mạnh nhất tồn tại đối phương mạnh nhất pitcher hẳn là Hongo trước cùng. Seido cao trung bóng chày đội một cuộc tranh tài đã triệt để chứng minh thực lực của hắn, mọi người đều cho rằng hắn là toàn quốc số 1 số 2. Pitcher thật muốn nói thực lực, e sợ cũng là so với Sawamura Aizun kém như vậy một điểm so sánh với đó. Akusu địa vị liền khá là lúng túng trước ở mùa hè giải thi đấu thời điểm bại bởi Osaka trận đấu. Kia quả thực chính là hắn sỉ nhục cuộc chiến hắn nhược điểm bị lộ rõ, nguyên bản mọi người đều cho rằng Akusu đã bị đuổi xuống thần đàn. E sợ rất khó lại quật khởi, không nghĩ tới lần này cùng Tokyo đại biểu đội đánh luyện tập thi đấu. Cái tên này lại vẫn bùng nổ ra thực lực kinh khủng như thế, quả nhiên có thể hỗn đến toàn quốc cao. Cấp nhất picture hàng ngũ đó ra hỏa, sẽ không có một cái là đơn giản, những người này có một cái tính một cái, tất cả đều là quái vật. Siêu cấp quái vật, sau đó đến phiên toàn quốc những nơi khác đại biểu đến tiến công Tokyo đại biểu. Bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hết thảy có thể cử đi đi sức chiến đấu tất cả đều cho vỗ tới một hồi thế kỷ đại chiến động một. Cái liền bùng nổ vừa lúc đó, một cái bất ngờ phát sinh trước. Không ai từng nghĩ tới HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.